Hằng ngày hệ phim Mỹ. Tác giả: Thanh Ti Hồi Mâu. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 89, chương 89, Đình Đình. 520 chung cư. Thùng thùng, đến, Monica nhanh chóng chỉnh lý một cái cố ý trang phục y phục. Phoeber đổi tư thế ngồi. Ghế sofa bên trên Joy cùng Ross quay đầu nhìn về phía cửa ra vào. Chandler một cái bay nhào. Gia nhập vào. Các ngươi tốt chưa? Adam nhổ nước bọt nói. Tốt. Joy ba người liên tục gật đầu. Monica xoa xoa tay trưởng. Nghiêng đầu một chút. Thận trọng cười cười. Nhanh để chúng ta nhìn xem đến cùng là dạng gì nữ đồng học đi. Phoeber kêu lên. Adam im lặng lắc đầu. Mở cửa phòng ra. Trước mắt lập tức sáng lên. Hai cái thời thượng mỹ nhân sóng vai đứng tại cửa ra vào. Chính là Juno cùng Karen. So với cao trung thời kỳ, hai người ăn mặc, trang dung đều có biến hóa long trời lở đất. Đem tự thân ưu điểm hoàn toàn hiện ra đi ra. Juno lệch trung tính hoạt bát. Mà Karen, hoàn toàn như trước đây cực kỳ hung tàn lãnh diễm. Quả nhiên, đại học chính là một cái nhỏ xã hội. Vừa lên đại học, chính là tạm biệt ngây ngô. Bắt đầu đi đến thành thục. Hi, Adam. Juno vui vẻ chào hỏi. Hi, Juno, Karen, mau vào. Adam tránh ra thân thể. Đang chuẩn bị cho mọi người giới thiệu. Liền gặp Chandler đám người cái cổ duỗi rất dài. Joy cùng Ross càng là trực câu câu nhìn chằm chằm Karen. Ross là kinh điển, Ross si hắn, biểu lộ. Joy tốt một chút, bất quá cũng bày ra kiều thị mỉm cười. Chỉ chờ Adam giới thiệu lúc. Nghiêng miệng nói ra bộ kia kinh điển danh ngôn. How you doing tương đương, Monica thì có chút thất hồn lạc phách. Phoeber lý giải kéo đến Monica tay. Thu hồi ngẩng đầu ưỡn ngực động tác. Đinh, lực lượng cộng 20. Đinh, lực lượng cộng 20. Hệ thống nhắc nhở, để Adam có chút kinh ngạc. Nhìn Monica cùng Phoeber một cái. Lại liếc mắt nhìn cực kỳ hung tàn lãnh diễm tóc vàng Karen. Trong lòng bừng tỉnh, chênh lệch quá lớn, hoàn toàn không thể so sánh. Vứt bỏ, còn là làm bằng hữu tốt. Không có áp lực, Adam rất vui vẻ. Monica cùng Phoeber cuối cùng không còn thèm thân thể hắn. Dạng này rất tốt, tư tưởng của hắn ý thức là trước đây đời Đông Quốc người thanh niên kia làm chủ đạo. Tam quan tự nhiên cũng là không thích bạn tốt ở giữa các loại phối đôi tổ CP cách làm. Tất nhiên quyết định lâu dài kinh doanh vòng bằng hữu, không quản là friend 6 người tổ, phụ mẫu lãng mạn xử 5 người tổ, còn là sinh hoạt đại bạo tạc 7 người tổ, hắn đều sẽ kiên trì nguyên tắc. Không phải cái này ba cái Adam rất thích đoàn thể bên trong không có mỹ nữ. Friend bên trong, Rachel quả thực khiến người kinh diễm. Monica cũng nhìn rất đẹp. Hơn nữa tại ô tô bị khóa lúc có khả năng cung cấp thích hợp nhất đạo cụ từ bên ngoài mở cửa xe. Phoeber mặc dù có chút vui buồn thất thường cảm giác, nhưng cũng rất nén lòng mà nhìn. Phụ mẫu lãng mạn xử bên trong. Robin Shiel, Dehill phó cục trưởng sáng lóng lánh thật sự là diễm lệ không gì sánh được. Lily mặc dù tướng mạo bình thường, nhưng mắt thần ma tính. Các loại não bổ địch tan. Phụ trợ. Thay thế, không có cái gì là nàng không muốn làm. Sinh hoạt đại bạo tạc bên trong. Amy đã lâu không đi nói. Dù sao cũng là Sheldon Internet chuyên môn đặt hàng khoản. Penny giai đoạn trước cũng còn tốt. Rất nhà bên nữ hài. Bernadette càng là hung tàn búp bê. Thậm chí có thể cùng trong truyền thuyết Mark đánh đồng. Nhìn xem danh tự liền biết. Nhân gia đều gọi Mark. Adam phong cách mặc dù có chút giống Lữ Bunny dâu y vải nhỏ. Thế nhưng xa so với bọn họ chính phái. Đổi thành bọn họ, tuyệt đối là có giết nhầm không buông tha. Có thể Adam vừa bắt đầu liền quyết định, kiên quyết không đi đụng bất kỳ người nào. Tiết kiệm đến lúc đó lẫn nhau ở chung khó chịu. Bởi vậy, tại nhìn đến Monica cùng Phoeber cuối cùng vượt qua thèm ăn thời hạn tiến vào bằng hữu thời hạn về. Sau. Adam tự nhiên rất cao hứng. Bất quá, si hắn Ross cùng liếc mắt soi liền để hắn có chút không thích. Khụ khụ, Adam trùng điệp ho khan một tiếng. Cho song phương làm giới thiệu. Đại gia hòa, đây là Juno, đây là Karen. Juno, Karen, đây là Monica, Phoebe, Chandler, Ross còn có Joy. Chandler không thẹn với ngụy gay, xưng hào, biểu hiện nhất vừa vặn. Thấy Adam ho khan, lập tức đưa tay đẩy một cái tả hữu Ross cùng Joy, nhắc nhở, còn không bái kiến Adam bằng hữu tương đương, bạn tương đương, này tương đương, mọi người một trận tay nhỏ huy động. Joy tại Chandler nhắc nhở bên dưới, kịp phản ứng, không có sử dụng ra bộ kia kinh điển, kiều thức chào hỏi. Tại trong ba người, hắn là đối lập coi trọng, liền tính muốn theo đuổi bằng hữu bạn gái, tối thiểu nhất cũng sẽ trước đó lên tiếng chào hỏi. Bằng hữu không vui lòng, hắn sẽ còn ngay lập tức từ bỏ. Ross liền có chút không chịu nổi, vẫn không có lấy lại tinh thần. Nghĩ đến là mấy tháng này độc thân nấu đến, mãi đến Juno đưa tay lôi kéo Karen ngồi xuống. Karen một bộ nhu thuận dịu dàng ngoan ngoãn dáng dấp, nháy mắt phát sáng mù ánh mắt của hắn, để hắn nhớ tới một số không chịu nổi hình ảnh. Sắc mặt lập tức khó ngửi, ánh mắt cũng rời đi. Juno đối Adam cười cười, trong mắt tràn đầy nghiền ngẫm. Adam nhún vai, so, Juno, ngươi tại Harvard lên đại học, này lại công phu. Monica đã thu thập xong tâm tình, thân là nữ chủ nhân, cười cùng Juno nói chuyện phiếm, thật lợi hại a, Harvard mặt bài, có thể so với Đông Quốc Thanh Bắc, là người đều biết rõ. Ân, Juno cười nói, Harvard danh khí lớn, áp lực cũng lớn, có áp lực là chuyện tốt. Ross đột nhiên nhìn Juno rất khó chịu, tiếp lời đề, một bộ cao cao tại thượng chỉ điểm tư thế. Ngươi cảm giác được áp lực, nói rõ ngươi học được đồ vật, hơn nữa khoa chính quy trong đó học nghiệp áp lực thật sự bình thường. Chờ ngươi về sau đọc nghiên cứu thi thu được lúc, đến lúc đó liền biết cái gì mới gọi chân chính áp lực. Tin tưởng ta, nói tới chỗ này, âm thầm giật giật bên người Chandler, nghiêng mắt nháy mắt, giới thiệu cho các ngươi một chút, vị này là Ross Geller tiến sĩ. Chandler nhìn thoáng qua Ross, bất đắc dĩ hai tay nhếch lên, chỉ về Ross, sốc nổi kêu lên, tin tưởng hắn, hắn rất có kinh nghiệm. Nguyên lai là Ross Geller tiến sĩ. Juno nghiêm túc nói, ngươi là lý học tiến sĩ còn là y học tiến sĩ. Ây, Ross lập tức cứng đờ. Khoa học khinh bỉ liên chính là như thế mộc mạc. Tại giới khoa học, nghiên cứu toán học cùng vật lý đứng tại điểm cao, quan sát tất cả khoa học. Tại người bình thường trong mắt, y học tiến sĩ lại treo lên đánh tất cả tiến sĩ. Mà hết lần này tới lần khác Ross cả hai đều không phải. Hắn chỉ là một cái khảo cổ học tiến sĩ. Mỗi ngày tại viện bảo tàng cho người nguyên thủy cùng khủng long lúc lắc tư thế, nghiên cứu một chút bọn họ vì cái gì nổi giận đùng đùng. Có phải hay không nam tính người nguyên thủy cầm gậy to ở bên ngoài đánh cho bất tỉnh những nữ nhân khác, mà nữ tính người nguyên thủy chỉ có thể ở nhà cố gắng thanh trừ trên mặt thảm răng sữa tượng mùi. Thôi, Adam trước đây cùng Juno gọi điện thoại lúc, cũng đem một đám bằng hữu tình huống cùng nàng nói qua. Nàng tự nhiên biết rõ Ross là khảo cổ học tiến sĩ. Juno đến cùng là Juno. Một câu liền để Ross bại lui. Adam, đoán xem, chúng ta tại Harvard gặp phải người nào? Thấy Ross á khẩu không trả lời được, Juno cười nhìn về phía Adam. Người nào? Monica, Phoebe cùng Joy chăm miệng một lời kêu lên. Không thể nào. Adam khóe miệng giật một cái. Đột nhiên có một cỗ dự cảm bất tường. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.